số 7 nhỏ, báo ân. Kinh Thiện Cung Kính ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan, nếu có người nghe Pháp Sư giảng một bài kệ 4 câu, hoặc sao chép được kinh từ thẻ tre, hoặc cuộn lụa của Pháp Sư, trong nhiều kiếp, vác vị Hòa Thượng A Xà Lê ấy trên vai, hoặc cõng trên lưng, hoặc đội trên đầu, hoặc thường cõng đi và cúng dường Pháp Sư đủ các loại âm nhạc. Làm những việc như thế còn chưa báo hết được ân của Thầy. Nếu trong đời vị lai, người ấy khởi tâm bất kính, thường nói lỗi của Pháp Sư ấy, ta nói người ấy ngu si và sẽ chịu đau khổ cùng tột, chắc chắn đọa vào đường ác ở đời vị lai. Vì thế, A Nan, ta dạy các ông, nếu thường thực hành tâm cung kính tôn trọng, thì sẽ được Pháp tôn quý, có tên là Pháp Ái Kính Tam Bảo Sâu Xa. Kinh Phạm Võng ghi rằng, nếu Phật tử trông thấy Pháp Sư Đại Thừa đồng kiến giải, đồng hạnh tu từ ngoài xa trăm dặm, nghìn dặm, đến tăng phường, hoặc các nhà trong thành thị, thì phải đón tiếp, tiễn đưa, lễ lạy và cúng dường vị ấy. Hằng ngày ba thời cúng dường các món ăn uống ngon quý, đáng giá 3 lượng vàng. Đồng thời phải sửa soạn giường ghế để nghỉ ngơi, cung cấp mọi thứ cần dùng cho Pháp Sư. Người ấy lại phải hằng ngày 3 thời lễ lạy, thưa thỉnh Pháp Sư thuyết Pháp, không được giận hờn hay quấy phá Pháp Sư, phải quên mình vì Pháp để cầu Pháp, nếu không sẽ phạm tội khinh cấu. Kinh Ư Bà Tắc ghi rằng, nếu Ư Bà Tắc đã thọ trì 6 giới trọng, 6 giới trọng, mà các hạng Ư Bà Tắc phải thọ trì, đó là không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không tà dâm, không nói lỗi 4 chúng, không uống rượu. Nếu Ư Bà Tắc đã thọ trì 6 giới trọng, mà không đến chỗ giảng Pháp trong vòng 40 dặm để nghe Pháp, thì phạm tội thất ý. Kinh Đại Phương Quảng Đà La Ni ghi rằng, Phật bảo A Nan, nếu có người bị cha mẹ, vợ con không cho đến đạo tràng, người ấy phải đốt các thứ hương, quỳ thẳng chắp tay trước cha mẹ, thưa rằng, nay con muốn đến đạo tràng, xin cha mẹ thương xót cho phép. Đồng thời người ấy cũng nên khuyên giải cho cha mẹ hiểu, tùy nghi nói Pháp cho cha mẹ nghe, phải thưa thỉnh 3 lần. Nếu gia đình không cho phép, thì người ấy phải ở nhà yên lặng suy niệm và tụng trì kinh điển. Kinh Chính Pháp Niệm ghi rằng, nếu ai cúng dường vị Pháp Sư thuyết Pháp, thì người ấy đã cúng dường Thế Tôn hiện tại. Người như thế, tùy sự cúng dường mà điều mình mong cầu được thành tựu. Ngay đến việc được quả vô thượng bồ đề, cũng là nhờ thường cúng dường Pháp Sư thuyết Pháp. Vì sao? Vì nhờ nghe Pháp nên tâm được điều phục, nhờ tâm được điều phục nên dứt trừ được vô tri tối tâm lưu chuyển trong sanh tử. Nếu lìa việc nghe Pháp, thì không có cách gì điều phục được tâm. Kinh Thắng Tư Duy ghi rằng, không giấy nghiệp tội, không tạo nghiệp phúc, không giấy nghiệp bất động, đó là cúng dường Phật. Kinh Pháp Hoa ghi rằng, nếu đem hương, hoa, y phục, thức ăn, thuốc thang, vân vân, cúng dường chư Phật, thì không gọi là cúng dường chân chính. Thường tu học theo pháp vi diệu mà Như Lai chứng được khi ngồi ở đạo tràng, mới gọi là cúng dường chân chính. Do đó, Phật nói kệ rằng, nếu dùng hoa, hương thoa, thức ăn, thuốc, y phục, dâng cúng đến chư Phật, chẳng gọi chân cúng dường. Như Lai ngồi đạo tràng, chứng được pháp vi diệu, nếu tu học pháp ấy, chính thật cúng dường Phật. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan, trời mưa hương và hoa không gọi là cung kính cúng dường Như Lai. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, nhất tâm không buông lung, gần gũi và tu tập Phật Pháp, đó là chân chính cúng dường Như Lai. Kinh Bảo Vân ghi rằng, không dùng tài thí cúng dường Phật. Vì sao? vì pháp thân Như Lai không giữ tài thí, chỉ nên dùng pháp thí để cúng dường Phật, như thế mới đầy đủ Phật đạo, vì đó là cách cúng dường bậc nhất. Kinh Thiện Cung Kính ghi rằng, Đức Phật dạy, nếu có tỳ kheo nhiều tuổi hạ mà không thông hiểu pháp cú, thì phải nương học người khác. Vì sao? Vì tự mình còn không hiểu đạo pháp, huống gì muốn làm thầy người khác. Giả sử có vị tỳ kheo già 100 tuổi hạ, nhưng không hiểu được các việc sâu kín của sa môn, không thông hiểu luật, giới, pháp, cũng nên bảo vị ấy nương học người khác. Nếu tỳ kheo thọ pháp với một vị thầy, khi ở bên thầy phải có tâm tôn quý, kính trọng thầy. Khi muốn thọ pháp, lúc ở trước thầy không được cười, không được lộ răng, không đứng tréo chân, không được nhìn chân, không được động chân, không được rung đùi. Thầy không hỏi thì không được vội nói. Thầy sai bảo gì thì không được từ chối, không được nhìn mặt thầy, phải cách xa thầy 3 khuỷu tay. 1 khuỷu tay bằng 1 thước 5 tấc, 3 khuỷu bằng 4 thước 5 tấc. Thầy bảo ngồi thì ngồi, không được trái lời, phải khởi tâm từ đối với thầy. Nếu có điều nghi gì thì nên thưa hỏi. Khi được thầy chấp nhận thì mới xin thầy chỉ dạy. Hằng ngày phải 3 thời thưa hỏi về các việc nên làm hay không nên làm. Nếu trong 3 thời người học không thưa hỏi, thì vị thầy ấy nên trị tội đúng như pháp. Nếu người học đến tham vấn mà vị thầy ấy không cho gặp, thì người học phải lấy hòn đất hoặc cây hoặc que ghi lại làm bằng chứng. Khi thấy thầy trong thất, người học phải chí tâm đi nhiễu quanh thất 3 vòng, rồi đảnh lễ thầy, sau đó mới trở về. Nếu không gặp thầy, mọi người phải ngưng hết các việc, không được làm gì cả, chỉ trừ việc tiểu và đại tiện. Khi ở chỗ thầy, đệ tử không được nói năng thô tháo, dù thầy có quở mắng cũng không được phản ứng. Đệ tử phải trải sẵn chỗ ngồi giường ngủ của thầy và thường lau quét cho sạch bụi bẩn, kiến, muỗi. Lúc thầy ngồi hoặc nằm nghỉ cho đến lúc đứng dậy, đệ tử phải đọc tụng kinh điển. Khi mặt trời mọc ở phương đông, người học liền đến chỗ thầy, khéo léo báo cho thầy biết đã đến giờ và luôn ở bên cạnh thầy thưa hỏi, thầy có cần việc gì, xin để con phục vụ. Ngoài ra, khi ở trước mặt thầy, đệ tử không được khạc nhổ xì mũi. Vì cung kính thầy, khi đi trong chùa, đệ tử không phủ ca sa che 2 vai, không được trùm đầu. Khi trời nóng bức, đệ tử phải hằng ngày 3 thời quạt cho thầy mát, 3 lần lấy nước cho thầy tắm rửa, lại cũng phải 3 thời dâng nước mát cho thầy uống. Thầy có việc lo toan, đệ tử phải hết sức lo giúp thầy. Đức Phật bảo A Nan, nếu trong đời tương lai có tỳ kheo nào không cung kính thầy, nói lỗi của sư trưởng, người ấy không phải là Tu Đà Hoàng, cũng không phải là phàm phu, mà là người ngu, phải trị phạt. Giả sử thầy thật sự có lỗi, đệ tử cũng không được nói, huống gì thầy không có lỗi. Nếu có tỳ kheo không cung kính khi ở bên cạnh thầy, ta nói người ấy sẽ đọa địa ngục nhỏ Tiêu Phát. Người bị đọa vào nơi ấy thì có 1 thân 4 đầu, toàn thân như đống lửa lớn, cháy dữ dội không ngừng, càng lúc càng cháy lớn. Trong địa ngục ấy còn có loài thú dữ tên câu chủy thường ăn lưỡi người. Khi thoát khỏi chỗ đó, người ấy sẽ sinh vào loài súc sinh. Đó đều do đời trước mắng chửi thầy. Do tội lỗi về lưỡi, nên bấy giờ con vật ấy thường ăn phân, uống nước tiểu. Sau khi bỏ thân súc sinh, dù được sinh làm người, nhưng họ thường sinh ở vùng sâu vùng xa, phải chịu đủ các điều tồi tệ. Tuy họ được thân người, nhưng bề ngoài họ không giống người, không được đầy đủ hình hài, thường bị khinh rẻ, phỉ báng, nhục mạ, xa lìa Phật Thế Tôn, thường không có trí tuệ. Sau khi chết, người ấy lại bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ sở. Số 8 nhỏ. Phỉ báng pháp. Trong đời mạt pháp ngày nay, chánh pháp bị người làm sai lạc, người xuất gia và kẻ tại gia sống lẫn lộn nhau, truyền bá những điều sai lầm ngược với chân chính, cũng tu tập hỗn tạp, không tu học nội điển, chuyên làm việc thế tục. Dẫu có người sao chép kinh điển, thì tâm họ cũng không tha thiết, không giữ sạch kinh sách, lại còn làm nhiều việc sằng bậy, ngủ nghỉ chung với kinh sách, hoặc bỏ mặc kinh sách ngoài hiên nhà cho mưa gió mối hủy hoại, mà chẳng chút lo sợ tội, khiến cho kinh điển không còn linh nghiệm, đọc tụng không còn lợi ích cứu khổ nữa. Đó đúng là do người biên chép không tha thiết, và cũng do mọi người chúng ta xem thường kinh điển. Vì thế, Kinh Kính Phúc ghi rằng, này hiền giả, các ông không được làm điên đảo hoặc sửa chữa khiến sai lạc pháp kinh sinh. Kinh sinh là kinh sách được ghi chép, sửa chữa để lưu truyền. Nếu không, sẽ bị đọa trong đường mê lầm, 500 đời không được nghe chánh pháp. Kinh Đại Tập ghi rằng, nếu có chúng sanh trong đời quá khứ đã tạo các nghiệp ác, hoặc hủy hoại Phật Pháp, hoặc phỉ báng bậc thánh, gây chướng ngại cho người thuyết Pháp, hoặc tẩy xóa văn tự trong khi sao chép kinh Pháp, hoặc phá hoại các Pháp khác, hoặc che giấu kinh khác, do những nghiệp duyên đó, người ấy nay sẽ mắc phải quả báo mù lòa. Kinh Đại Bát Nhã, quyển 14, ghi rằng, Đức Phật dạy, này các người thiện nam, thiện nữ, khi biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, nếu vươn vai ngáp, cười đùa vô cớ, xem thường, thân tâm xao động, đảo lộn văn từ, nhầm lẫn nghĩa lý, không lãnh hội được chủ ý, gặp việc bỏ ngang, khiến không biên chép xong, nên biết đó đều là ma sự của Bồ Tát. Kinh Đại Thừa Liên Hoa Tạng ghi rằng, người lãnh nhận giới cấm của Phật mà không giữ gìn, về sau lại tự cho mình đúng, không hiểu Pháp Đại Thừa, lại tự khoe mình lãnh hội được Phật Pháp, thì sẽ chịu khổ không xiết kể trong địa ngục thiết thương. Khi thoát khỏi địa ngục, người ấy phải làm người ngọng, câm, đuôi điếc, không được gặp chánh pháp. Luận A Nan Thỉnh Giới ghi rằng, tăng ni hoặc cư sĩ nào khi đọc kinh luật luận mà bước đi, nói chuyện và úp sách kinh thì phạm trọng tội đồn cát la, sẽ chịu quả báo làm loài súc sanh trong 2 ức năm, tính theo năm của trời đao lợi, phải đọa làm hưu nai, thường bị bẻ gãy xương sống, đau đớn không chịu nổi. Người vô tình nói đùa trong lúc cầm sách kinh luật luận thì cũng đón nhận quả báo như trên. Nếu người để kinh và tượng ngoài hiên nhà thì phạm trọng tội đồn cát la, sẽ chịu quả báo sanh trong loài súc sanh làm thân chó lợn trong 2 ức năm, tính theo thời gian ở trời đao lợi, 1 năm bằng 800 năm ở cõi Ta Bà. Sau đó nếu được làm người thì trong 1 ức năm phải thường làm thuê mướn, lao nhọc, không được chút tự do. Kinh Đại Phẩm ghi rằng, người hủy báng 3 đời chư Phật nhất thiết trí, do nhân duyên tạo nghiệp phá pháp, nên phải đọa địa ngục lớn trong vô lượng năm. Sau đó, thoát khỏi địa ngục lớn này, lại vào địa ngục lớn khác. Nếu kiếp hỏa ở đây dấy lên, thì họ sinh vào địa ngục lớn ở phương khác. Ở nơi ấy, họ lại phải vào địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác. Cứ như thế, họ phải vào địa ngục khắp trong 10 phương. Nếu kiếp hỏa dấy lên ở các nơi kia, họ chết đi. Nhưng vì nghiệp duyên phá pháp chưa hết, nên họ phải sanh vào địa ngục ở nơi này. Cũng từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác chịu vô lượng khổ đau. Khi kiếp hỏa dấy lên ở nơi này, họ lại sinh vào loài súc sanh ở cõi khác trong 10 phương, chịu quả báo đau khổ do nghiệp tội phá pháp. Nếu thoát khỏi địa ngục, tội nặng chuyển thành nhẹ, có thể họ được làm người, nhưng sanh trong gia đình người mù, gia đình chiên đà la, các gia đình hèn hạ, chuyên dọn rửa nhà xí, gánh thay người, hoặc sanh làm người một mắt, không mắt, hoặc bị mù, không có lưỡi, không tai, không tay, sinh nơi không có Phật, không có Pháp, không có đệ tử Phật. Vì sao? Vì họ đã gieo trồng chất chứa nghiệp phá Pháp quá sâu dày. Kinh Niết Bàn ghi rằng, nếu người không tin kinh điển này, thì trong đời nay, người ấy sẽ bị vô lượng bệnh khổ hành hạ, bị nhiều chúng sanh nhục mạ. Sau khi chết, trở lại làm người, thì bị mọi người khinh thường, dung mạo xấu xí, vất vả kiếm sống, thường xuyên thiếu thốn, dẫu kiếm được chút vật thực gì, cũng là thứ thô dở, hư nát, thường ở trong gia đình nghèo túng, hèn hạ, tà kiến, phỉ báng chánh pháp, gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, hoặc bị vua chúa bạo ngược, hay kẻ oán thù bức hại. Dẫu có bạn tốt cũng không gặp, tìm kế sinh nhai cũng không được, hoặc tuy có được chút ít lợi lộc, thì cũng thường bị đói khát, chỉ được những người thấp hèn quan tâm, không được vua chúa và các quan lớn đoái hoài. Giả sử người ấy nói, dù là điều hợp lý chăng nữa, cũng chẳng ai tin theo, giống như chim gãy cánh không bay được. Người như thế không thể đến được chỗ tốt lành trong cõi trời và người. Nếu có người tin được kinh điển đại thừa như thế, dẫu thân thể vốn xấu xí, nhưng nhờ công đức của kinh ấy nên cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Dung mạo, oai nghi và sức khỏe ngày càng tốt đẹp, được mọi người và trời ưa thích gặp gỡ, kính trọng, mến mộ. Vua chúa, các quan lớn và gia quyến cung kính tin nghe. Trong các đệ tử thanh văn của ta, nếu ai muốn thực hiện việc hiếm có bậc nhất, thì phải giảng dạy rộng rãi kinh điển đại thừa này cho người đời nghe. Này thiện nam tử, sương mù tuy muốn bền lâu, nhưng không thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Khi mặt trời xuất hiện, sương mù sẽ tan. Này người thiện nam, ác nghiệp của chúng sanh cũng như thế. Dẫu có sức mạnh ở đời ra sao, chúng cũng không thể tồn tại trước mặt trời đại Niết Bàn. Khi xuất hiện, mặt trời ấy sẽ tiêu diệt sạch tất cả ác nghiệp. Kinh Pháp Hoa ghi rằng, nay các ông hãy lắng nghe, khi Phật còn tại thế hay đã diệt độ, nếu những kẻ phỉ báng kinh điển, thấy người đọc tụng hoặc biên chép thọ trì, thì khinh thường, ganh ghét, thù hận. Tội báo của những kẻ ấy sau khi chết phải đọa địa ngục A Tỳ trọn một kiếp, rồi lại sinh trở lại địa ngục, cứ lần lượt như thế cho đến vô số kiếp. Sau đó, được ra khỏi địa ngục, người ấy sẽ phải đọa làm súc sanh trong vô số kiếp, vừa sinh ra liền bị câm, điếc, thiếu các căn. Xá Lợi Phất, nếu nói tội của người phỉ báng kinh này, thì trọn các kiếp cũng không hết được. Hãy lắng nghe bài tụng. Sáng nghe Pháp thật vui, tối chết hẳn chẳng buồn, không tìm trong kinh sách, há thấu được nghĩa huyền. Tưới máu còn khó hỏi, đốt thân đâu dễ cầu. Hơi lạnh trùm đêm tối, ánh nắng soi vực sâu, đàn hồng sắp vui sướng. Một con bỏ hạnh xưa, trước vui mở rương báu, sau làm loạn pháp thuyền. Khó biết bát tạng diệu, ba kỳ chưa thể xong, chẳng tự lắng bụi tâm, chân như sao ngộ được. Bát tạng, tức tám tạng giáo, theo phẩm xuất kinh trong kinh Bồ Tát Xử Thai, thì thánh giáo của Đức Phật được chia làm tám loại như thai hóa, trung ấm, ma ha diễn phương đẳng, giới luật, thập trụ Bồ Tát, tạp tạng, kim cương, Phật tạng. Ba kỳ, tức ba A Tăng kỳ. Số ba nhỏ, kính tăng, gồm ba phần, lời dẫn, lời ích, tổn giảm. Một, lời dẫn. Tăng bảo là những người giữ gìn nghiêm túc giới cấm, oai nghi khác đời, phát tâm xuất gia, bỏ đời sống thế gian, học đạo Pháp, không động lòng trước danh lợi vinh hoa, không chuyển ý trước thân thuộc, hoằng truyền Phật đạo để báo đáp bốn ân, tu dưỡng giới đức để cứu giúp ba cõi, vượt cao khỏi chốn trời và người, quý hơn vàng ngọc, tăng bảo đem lại lợi ích không thể kể xiết. Do đó kinh nói, đối với vị tăng dù già hay trẻ, giữ giới hay phá giới, đều nên thật cung kính, không được khinh thường. Nếu trái lời dạy này thì bị tội nặng. Như Phật Thích Ca, đúng thật là Phật bảo giáo lý hạnh quả do kim khẩu ngài nói ra, đúng thật là pháp bảo. Các sa môn chứng quả, đúng thật là tăng bảo. Cho nên người chiêm ngưỡng và lễ lạy tam bảo thì tiêu sạch muôn phiền não, khen ngợi và xưng danh tam bảo thì tan hết nghìn tai họa. Riêng người phúc mỏng không gặp được chánh pháp, song nhờ giáo pháp Phật để lại, may được hưởng phúc ấm của Như Lai, dùng sơn chỉ xanh đỏ vẽ thêu hình Phật trên vàng, gỗ quý, đồng, lụa, đó là Phật bảo. Những lời sâu xa ghi chép trên giấy, lụa, tre vải, gọi là pháp bảo. Người cạo râu tóc, mặc y nhuộm, ôm bình bát, gọi là tăng bảo. Ba thể tướng ấy tuy giả, nhưng tuy biểu cho hình ảnh chân thật. Do đó, tôn kính ba thể ấy thì mãi mãi thoát khỏi cảnh luân hồi. Ngược lại, xem thường thì rước lấy khổ báo, như tượng gỗ không phải mẹ ruột, nhưng lễ lại thì phúc báo cũng hơn nghìn năm. Phàm tăng không phải thánh tăng, mà tôn kính thì ánh sáng cũng hơn vạn đời. Đó là phong tục lưu truyền từ lâu, khắp nơi đều theo. Công đức âm thầm, cứu giúp chúng sanh siêu việt chẳng thể lường được. Nếu có lỗi lầm đối với bậc ấy, thì mắc tội rất to. Người đã chấp nhận xuất gia, về lý phải khác thế tục. Hơn nữa, kinh lễ ghi rằng, người mặc giáp thì không lễ lại là sai. Đâu giống như người bỏ đời sống thế tục, thân khoác giáp nhẫn nhục mà quỳ lại hàng cư sĩ. Theo lý thì không thể chấp nhận được. Tam bảo đều tôn quý như nhau, cần phải kính trọng như nhau, không nên chỉ tuân theo Phật và Pháp mà lìa bỏ tăng ni. Do đó, Pháp không tự hoằng truyền, mà sự hoằng truyền là do người. Người có năng lực hoằng Pháp thì nên tôn kính như Phật và Pháp.